Trảm Nguyệt, chương 105, sát phạt quả quyết, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, cho cái gì cách nói. Tà sải bước Lưu Tinh đi lên trước, đi tới sư phụ Đinh Hành bên người, xoay người nhìn Trang Hoài Thủy, đạo quỷ phủ hắn tài nghệ không bằng người, ở Kỳ Lân cốc bị huyết sắc vương đình cao thủ giết, ngươi lại muốn trách đến trên đầu ta. Đinh Hành phẩy tay áo một cái, cả người cũng lộ ra thiên phong đạo cốt khí vận, trầm ngâm một tiếng, cười nói, đồ nhi ta nói không sai, rõ ràng là quỷ phủ thực lực không đủ, lúc này mới sẽ mệnh tang với cường địch trong tay, làm sao có thể trách đến chúng ta phong vân thai trên đầu. Không thể nào, Trang Hoài Thủy sắc mặt tái xanh, đạo quỷ phủ thực lực tu vi ta lại quá là rõ ràng, lại căn cứ trở lại đệ tử khẩu thuật, lúc ấy thì lân cốc cuộc chiến bên. Trong, huyết sắc vương đình đệ nhất cao thủ Kim Lam đã bị huyết chú phù bị thương nặng, khi đó hắn đã không có giết chết quỷ phù thực lực, vào lúc đó, chỉ có Thất Nguyệt Liêu Hòa ngươi có thực lực giết hắn, hơn nữa ngay tại quỷ phù rời đi không lâu sau ngươi cũng rời đi, các loại dấu hiệu tỏ rõ, ngươi mới là giết nhân nguyên hung. Đây chỉ là suy đoán thôi, ta giương tay một cái, đạo ta có thực lực giết hắn chẳng lẽ chính là ta giết hắn sao? Tấm ảnh ngươi nói như vậy, ngươi cũng có thực lực sát quỷ phù, kia quỷ phù nhất định chính là ngươi giết. Càn rỡ ta tại sao phải giết chết ta đệ tử đắc ý, hắn giận dữ. Ta giơ lên hai cánh tay ôm ngực, ta đây cũng không biết, dù sao cũng là các ngươi thầy trò sự tình, người ngoài làm sao biết. Ta đây cũng chỉ là suy đoán thôi, giống như ngươi cũng không có gì căn cứ. Nhất thời, một đám phong vân thai đệ tử cười lên ha hả, thậm chí ngay cả phong vân hai tờ lão cũng không nhịn được mỉm cười. Mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, sự thực là vĩnh viễn không sẽ cải biến. Trang Hoài Thủy ánh mắt lạnh giá, đạo Thất Nguyệt Liêu Hòa, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng che giấu tai mắt người rồi, chuyện này chúng ta luân hồi chi địa nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại chủ quản, ta khẽ mỉm cười, chúng ta làm chuyện gì cũng phải nói chứng cớ, ngươi nói ta giết quỷ phù, ngươi không có nhân chứng, hay không có vật chứng, chẳng qua là chủ quan ước đoán thôi, nhưng chỗ này của ta lại còn có một việc, ở Kỳ Lân cốc trong thực tập, ngươi đệ tử quỷ phù nhiều lần đối với chúng ta phong vân thay đệ tử hạ sát thủ, cái này đã nghiêm trọng vi phạm hắc thành quy cái, không phải sao? Ta có thể là có người. Chứng tại chỗ đệ tử chẳng những là chúng ta phong vân thai, ngay cả các ngươi luân hồi chi địa đệ tử cũng có thể chứng minh, lúc ấy quỷ phủ đối với ta nhiều lần hạ sát thủ, thậm chí với huyết sắc vương đình người đồng thời vây giết ta, toàn bộ trở lại đệ tử đều có thể làm chứng, mọi người nói có đúng không? Đúng, không sai, giả quỷ phủ quả thật đối với Thất Nguyệt Liêu Hòa động sát tâm, hơn nữa cũng động thủ. Một đám đệ tử rối rít đáp lại, thậm chí, ngay cả luân hồi chi địa không ít đệ tử cũng rối rít gật đầu, biểu thị chuyện này thật. Trang Hoài Thủy bị chọc tức hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt những thứ kia gật đầu đồng ý luân hồi chi địa đệ tử, sau đó trong ánh mắt lộ ra lạnh giá, đạo Thất Nguyệt Liêu Hòa, dù vậy, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Học trò làm chuyện sai, sư phụ, không nên phụ trách sao? Cái gì, hắn lộn một cái mắt quỷ phủ đã chết ngươi còn muốn trả đũa hay sao? Ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy hắc thành quy củ không thể hình đồng hư thiết. Ta ngừng mắt nhìn hắn, đạo thậm chí ta hoài nghi quỷ phủ lúc ấy muốn giết ta là ngươi tự mình bày mưu đặt kế, cộng thêm nhiều đệ tử như vậy đều có thể làm nhân chứng, cho nên ta cảm thấy đến chuyện này có cần phải tăng lên một hạ cấp xa cách sư phụ, ngươi nói đúng sao? Đinh Hành vuốt râu, gật đầu cười một tiếng, đạo có chút đạo lý, người đâu, đi mời bên ngoài ngũ các chấp pháp điện đại trưởng lão tới, xem ra chuyện này quả thật có cần phải truy cứu một chút luân hồi chi địa trách nhiệm. Các ngươi, Trang Hoài Thủy nổi gióa, mặt đỏ cổ to không nói ra lời. Lúc này, luân trưởng lão hướng về phía Trang Hoài Thủy dì tai. Mấy câu, sau đó đi ra giảng hòa, cười nói, Đinh sư huynh ta xem chuyện này cũng không cần phải làm lớn lên, ta bên ngoài ngũ các luôn luôn đồng khí liên chi, các đệ tử giữa cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện thường, dù sao đều là một ít huyết khí phương cương người tuổi trẻ, chuyện này lấy được chấp pháp điện nơi đó, đối với người nào cũng không tốt, còn trì hoãn các đệ tử thời gian tu luyện, không phải sao? Cũng đúng, Đinh Hành lạnh nhạt nói, ta phong vân thai chưa bao giờ là cái loại này hùng hổ dọa người tiểu nhân, tự nhiên cũng biết bên ngoài ngũ các đồng khí liên chi chính là đại sự, đã như vậy ta liền không truy cứu quỷ phủ truy sát ta đồ nhi sự tình, ngược lại hắn cũng đã chết trận, trần quy trần, thổ quy thổ, hết thảy ân oán đều đã tan thành mây khói, Trang sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Trang Hoài Thủy im hơi lặng, tiếng, vậy thì như thế chứ? Vậy thì, mời chư vị trở về đi thôi. Chờ một chút, Trang Hoài Thủy cắn răng một cái, đạo thiếu chút nữa đã quên rồi khác một đại sự, Thất Nguyệt Liêu Hòa còn có một việc bổn tọa muốn tìm ngươi thỉnh cầu một món pháp khí. Tâm trạng của ta một lộc bộc, cái gì pháp khí? Tứ Hải Bát Hoang Đồ, khóe miệng của hắn dương lên, cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ đã quên cái này pháp khí đến từ phương nào chứ? Tứ hải bát hoang đồ, là chúng ta luân hồi chi địa luyện hồn trong lò phong ấn chí bảo, vốn nên thuộc về chúng ta luân hồi chi địa toàn bộ, nhưng ngươi lần trước dọn dẹp luyện hồn lò thời điểm lại đem cái này vô thượng pháp khí làm của riêng, lần này đã có luân hồi chi địa đệ tử gặp lại ngươi cầm tứ hải bát hoang đồ rồi, đừng mơ tưởng tranh cãi. Ta nhíu mày một cái, lần này khó giải quyết, một bên, sư phụ Đinh Hành truyền âm ở vang lên bên tai, ngươi thật có tứ hải bát hoang đồ. Dạ, sư phụ, thật là một cái đại tạo hóa. Hắn khẽ mỉm cười, đạo yên tâm, sư phụ sẽ vì ngươi làm chủ. Vừa nói, hắn cất cao giọng nói, không nói trước đồ nhi ta có hay không nắm giữ tứ hải bát hoang đồ này chờ thượng cổ pháp khí cho dù là bị hắn lấy đi rồi, nhưng là dọn dẹp luyện hồn lò tự nhiên có chính mình quy tắc ngay từ lúc hơn 100 năm trước thành chủ đại nhân cũng đã quy định bất luận kẻ nào đang dọn dẹp luyện hồn lò lúc đạt được cơ duyên đều thuộc về chính hắn, lúc này trang sư đệ làm sao có thể nói luyện hồn trong lò lưu lại bảo vật thuộc về luân hồi chi địa đây. Ngươi, Trang Hoài Thủy nổi gióa, Phong trưởng lão cười nhạt nếu như tứ hải bát hoang đồ là tới từ ở nhân viên. Vệ sinh làm bên trong tạo hóa kia quả thật không nữa thuộc về luân hồi chi địa rồi, Trang sư huynh không cần cưỡng từ đoạt lý, bất kể tứ hải bát hoang đồ có ở đó hay không thất nguyệt lưu hỏa trong tay, chúng ta cũng quả quyết sẽ không có trả lại đạo lý, chuyện này coi như là thọt đến thành chủ đại nhân nơi nào đây, chúng ta cũng giống vậy chiếm lý. Được, các ngươi rất tốt, Trang Hoài Thủy mặt đầy cười lạnh, đạo, đã như vậy, Phong Vân Thai đã không muốn nói quy củ chúng ta đây sau này chờ xem đi, khi nhìn các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đinh Hành dừng dưng một tiếng, sư đệ cũng mời tự thu xếp ổn thỏa, không muốn sai lầm. Hừ, trong lúc nhất thời, luân hồi chi địa nhân khí thế khủng bố đến ủ rũ cúi đầu đi nha. Tốt lắm, cũng tản đi cực kỳ tu luyện, Đinh Hành đạo, giả trưởng lão, một đám người ai đi. Đường nấy, ta một mình ở lại Phong Vân Thai bên trên, đạo sư phụ Trang Hoài Thủy sau này nhất định sẽ ra âm chiêu. Biết, hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, tiểu gia hỏa thầy bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi một câu kia quỷ phù. Là có hay không là ngươi giết chết? Ừ ta trực tiếp thừa nhận là ta giết. Hắn kinh ngạc ngươi vì sao phải giết hắn? Ta không chút nghĩ ngợi, nói, đầu tiên quỷ phủ đối với chúng ta Phong Vân Thai có rất lớn địch ý ở Kỳ Lân Sơn trong nhiều lần muốn giết ta cùng Lạc Nhĩ Đan, vì để tránh cho sau này hắn ám sát càng nhiều Phong Vân Thai đệ tử cho nên ta lựa chọn tiên phát chế nhân, thứ yếu, lúc ấy ở Kỳ Lân trong cốc quỷ phủ đã bị huyết chú phù bị thương nặng, khi đó là giết hắn cơ hội tốt trời ban, khi đó không giết hắn, sau này khó khăn, cho nên ta xuất thủ đem chuyện này làm. Được, hắn vỗ tay cười một tiếng, đạo không hổ là ta Đinh Hành đệ tử, sát phạt quả quyết ngươi nên nắm giữ khí chất như vậy, tốt lắm, Phong Vân Thai thực tập không lâu sau liền muốn bắt đầu, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Dạ, sư phụ, sau đó cũng không có cái gì nhiệm vụ có thể làm, vì vậy trở lại động phủ, bắt đầu tu luyện, có thể kiếm một chút kinh nghiệm giá trị coi là một chút, thật ra thì ta đối với cái này lần Phong Vân Thai thực tập vẫn là rất mong đợi, dù sao ta bây giờ thân ủng hai món. Đồ tím, rồi cộng thêm Phong Vân Thai thuộc tính thêm được tuyệt đối có thể cho Lâm Trần quận player một cá kinh hỉ. Thậm chí ta đều có chút muốn đổi một quận thành ngược một chút luôn là ngược Lâm Trần quận player, nói thật trong đầu vẫn có chút áy náy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút Lâm Trần quận nước đục. Một chút cũng không có gì không được huống chi lần trước A Phi chuyển chức nghiệp ẩn thời điểm, dĩ mộng vi mã, phá hiểu hai đại công hội cố ý phá hư, đã theo chúng ta kết làm tử thù, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này để cho phá hiểu người tốt tốt cảm thụ một chút ta lửa phục thù. Không lâu sau, ngoại giới chuyển đến A Phi thanh âm. Hắc hắc hắc, cười mỗi người A, nói chuyện, ta không lời nói, hắn tiếp tục cười hắc hắc đạo, ngươi đoán một chút ta một buổi sáng kiếm bao nhiêu? 10.000, thiếu, 20.000. Không sai biệt lắm, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, một buổi sáng, tổng cộng chế tác thành 14 kiện minh văn trang bị, suốt 21000 NDT tới tay, ha ha ha ha, nghề nghiệp này cũng quá kiếm tiền a, ha ha ha ha ha. Ta cười hắc hắc, ừ, theo ta muốn như thế, bây giờ ngươi danh tiếng cùng bảng hiệu hẳn đã. Đánh ra chứ, ừ, hắn cười nói, thậm chí, không ít người đã tìm ta đặt trước định chế, ngay mới vừa rồi, ngươi đoán ai tìm ta chế tác riêng minh văn trang bị. Ai, Minh Nguyệt, ồ ta có chút ấn tượng, nhưng là không nghĩ ra, hỏi, nàng là ai? Mẹ kiếp, ngươi ngay cả nàng cũng không nhận ra, A Phi có chút không nói gì, Lâm Tịch ngươi dù sao cũng nên chưa quên chứ. Không có, Lâm Tịch sáng lập nhất Lộc Hữu Nhĩ công tác thất tổng cộng 3 cái thành viên, ngoại trừ Lâm Tịch ra còn có Minh Nguyệt tùy tâm 2 cái, đều là ngực to chân dài đại mỹ nữ nha, ồ, nghĩ tới. Tà ý vị thâm trường cười một tiếng, lần trước ở Đông Môn trên cầu cái này Minh Nguyệt còn hôm qua ta tới đến, nói ta lại nhìn nàng chằm chằm liền muốn đâm mù ta con mắt đây. Ta đi, người nhà có phải hay không nhìn chằm chằm người ta ngực nhìn? Không có a ta là loại người như vậy sao? Ngươi là, ngươi sẽ len lén nhìn, Mẹ kiếp, cũng là ngươi hiểu ta. Ha ha ha ha ha. Đúng rồi, bên ngoài bán được, ăn cơm trước. Ok, Hạ Tuyền ăn cơm. Ừ, cách chương.